Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 134, chương 73. Két, thật dày đại môn bị thì cửu thủ động mở ra, chậm rãi lộ ra một vết thương. Thì nhất nắm trong tay thương lại không được nắm thật chặt, trong ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo, đem lực chú ý hoàn toàn đặt ở cửa. Chỉ cần bên ngoài vừa có đồ đạc tiến đến, cũng sẽ bị cái chuôi này súng trường viên đạn xé thành mảnh nhỏ. Phía ngoài, Kurumi cũng không thể xác định người ở bên trong là hay không vẫn là lúc ban đầu một nhóm. Cho nên, cẩn thận một chút tổng không có sai. Bằng vào đối với tự thân thực lực tín nhiệm, trực tiếp một cước bước ra, mộ sắc thần tinh chăn đơn tay giơ lên, chỉ hướng cảm giác nguy hiểm địa phương. Phòng thí nghiệm ở trùng nhãn nhiên đang chiếu rọi xuống, cũng có vẻ hôn ám không gì sánh được. Trong tay hai người súng ống còn kém muốn đỗi cùng một chỗ. Đại tiểu thư, giọng nghi ngờ vang lên, đang xác định Kurumi na độc nhất vô nhị khí chất mặt sau đó. Thì nhất trực tiếp buông, thở phào nhẹ nhõm nói, ta còn tưởng rằng là đám kia tên côn đồ tìm tới đây rồi. Kurumi nháy mắt một cái, xem ra nàng không có ở đây trong khoảng thời gian này. Xảy ra không ít chuyện, ở một lần nữa đem đại môn khóa lại, hai người liền dẫn Kurumi đi tới phía trong cùng phòng khách. Cũng chính là trước kia cái viên này thần cách đặt địa phương. Thì cửu tựa hồ có vẻ rất kích động, nhưng trời sinh có chút bất thiện ngôn ngữ nàng, không biết nên làm sao mở miệng tốt. Trước đây tai nạn phủ xuống thời điểm, toàn bộ phòng thí nghiệm dụng cụ điện tử tất cả đều bị phá hủy. Coi như là nhân lực phát điện, cũng bởi vì từ trường hỗn loạn không còn cách nào hình thành hữu hiệu lợi dụng tài nguyên. Phòng thí nghiệm nhân viên nghiên cứu ở thoáng trải qua sợ hãi. Khi lấy được lão gia tử thoải mái sau đó, mà bắt đầu đối với loại hiện tượng này lâm vào không thể tự kềm chế trạng thái. Bất đắc dĩ dụng cụ bị hủy, chỉ có thể tự một chút thủ động thu thập tài liệu. Mà thì nhất cùng thì cửu hai người, không biết chuyện gì xảy ra, luôn không khống chế được thân thể của chính mình. Có đôi khi trực tiếp sương mù biến hóa, có đôi khi mới có thể ngưng thật, nhưng vô cùng không ổn định. Dù sao hai người đều đối với mình thân thể năng lực thao túng rất mạnh. Ở thích ứng sau một khoảng thời gian là có thể vận dụng đến trong thực chiến. Lão gia tử cho các nàng giải thích là giác tỉnh già. Cũng hướng hai người lần đầu tiên triển khai cái này tai biến thế giới. Đem các loại côn trùng dáng vẻ cùng với nhược điểm toàn bộ ghi chép xuống sau đó, hai người quyết định đi bên ngoài liệp sát côn trùng, thuận tiện siêu tầm một cái Kurumi vết tích. Lần đầu đối phó côn trùng như vậy không phải khoa học địch trùng. Ở hai người không có sử dụng súng ống dưới tình huống, có vẻ hơi luống cuống tay chân, nhưng ai có thể sinh xảo. Ở trong thực chiến nhanh chóng tìm được các nàng làm giác tỉnh giả, ám sát kỹ xảo. Hai người mang về các loại côn trùng thi thể, cũng trở thành nhân viên nghiên cứu tốt nhất tài liệu. Đặc biệt kỳ dị trùng tinh, sức chút nữa làm cho cả đám phát điên. Ở có hồng đính giáp trùng như vậy tiểu khả ái sau, hậu bị thức ăn cung cấp đã không thành vấn đề. Hai người bắt đầu hướng Tokisaki cao ốc bên ngoài siêu tầm đi. Sau đó liền gặp, lấy chư đầu nhân thân giác tỉnh giả cầm đầu một đám tên côn đồ. Bọn họ siêu tầm phụ cận người sống sót vì mình phục vụ. Cưỡng chế tính yêu cầu thờ phụng, heo thần giáo. Tuy là nghe nực cười không ngớt, giới bên ngoài hoàn cảnh áp bách dưới, thật sự có người phát ra từ nội tâm tín phục. Có vài nữ nhân tức là rồi, heo thần, dâng lên mình, thân thể, để cầu linh hồn có thể siêu thoát thế giới này. Còn như làm sao cống hiến, tự nhiên là cay ánh mắt giao hợp tràng diện. Từ hai người không cẩn thận bại lộ sau đó, na, heo thần, vẫn muốn bắt lại hai nàng, cho nên không vận dụng súng ống. Trải qua một phen khổ chiến, mỗi bên chịu chút vết thương nhẹ, sau đó vẫn là thành công trốn thoát. Kurumi nghe hai người giảng thuật, mày liễu mất tự nhiên thượng thiêu. Thật có ngu như vậy bao tử sao? Na chư đầu nhân người giác tỉnh giả thật đúng là đem mình làm thần rồi. Tại sao biết cái này, sao kiêu ngạo? Kurumi không sai biệt lắm đoán được nguyên nhân. Dựa theo thì nhất nói, Na, heo thần, hẳn là giống như sở tường. Thức tỉnh rồi trong cơ thể mình gen, lực lượng cực kỳ lớn, nắm tay đơn giản xé gió, lại tốc độ cực nhanh. Khu vực này côn trùng đều rút lui khỏi đến những địa khu khác. Bằng không những người này cũng không dám đơn giản đi ra phóng đãng. Thì cửu nhìn về phía trầm tư Kurumi, có chút không xác định nói, tiểu thư, người sẽ không muốn đi giết heo thần à? Kurumi màu đỏ thắm con người híp lại thành nguy hiểm độ cung. Ở trùng nhãn đèn chiếu dọi xuống có vẻ phá lệ mị hoặc. Thì nhất thì cửu hai người liếc nhau, đột nhiên có chút hối hận nói chuyện này. Mặc dù biết đại tiểu thư lợi hại, nhưng bọn hắn bên kia súng ống cũng nhiều a. Thì cửu còn muốn khuyên nữa khuyên Kurumi, nhưng nàng trên người vẻ này khí chất luôn là khiến người ta cảm thấy an tâm. Được rồi, đang trầm mặc một hồi, Kurumi đột nhiên phát ra âm thanh để cho hai người lên tinh thần. Các người biết côn trùng vì sao phạm vi lớn hướng phía nam vọt tới? Hướng nam, thì nhất chân mày thật cao nhăn lại. Ở nàng và thì nhất trong trí nhớ, côn trùng vẫn luôn nhiều như vậy, ngoại trừ đội tự vệ đánh tới thời điểm ít một chút, hai nàng còn tưởng rằng là bị đám người kia tiêu diệt. Làm sao? Hai người các ngươi cũng không biết sao? Kurumi giọng của hơi có vẻ ngưng trọng. Những côn trùng kia thật giống như chịu đến của người nào chỉ huy giống nhau. Bằng không nhiều như vậy trộn chung trùng quần, không có cường giả lãnh đạo, lúc nào cũng có thể tự giết lẫn nhau. Hai người liếc nhau, hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải. Đối với cái này chút côn trùng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nhược điểm vậy là cái gì? Nên thế nào xử lý? Trùng thi đi đâu chút địa phương có lợi dùng giá trị? Những thứ này đều là nghe lão gia tử nói. Hai nàng chỉ là không ngừng ở trong thực chiến bồi dưỡng tự thân. Còn như Kurumi nói, hai nàng càng là não hải chạy xe không, hai mắt ngẩn ra, còn có loại này thao tác. Nhìn đối diện hai người, vẻ mặt mộng bức, biểu tình. Kurumi cũng biết các nàng cái gì cũng không hiểu. Trực tiếp đứng dậy, ta đi trước thì lão gia tử. Đợi lát nữa hai người các ngươi theo ta lên lầu. Đại sảnh cửa hông na, có một tiểu cách gian, trùng nhãn nhiên đang tản ra ánh sáng nhu hòa. Tokisaki Kimisu hai chân khoanh chân ngồi ở chỗ kia, phảng phất đối với mọi chuyện đều thờ ơ. Ở Kurumi gõ cửa tiến vào thời điểm, hắn ngay cả con mắt chưa từng mở, nhân tiện nói một cái câu, đã trở về. Bất kể là từ đối với lão gia tử tôn kính, hay là đối phương trên người tỏa ra thời gian hơi thở cảm giác áp bách, đều sử dụng Kurumi thực sự biến thành nhu thuận hiểu chuyện khuê nữ. Đàng hoàng ngồi ở lão gia tử đối diện, vài ngày không thấy, nguyên bản tang thương hòa ái trên người ông già tràn ngập một tử khí. Nhưng trên người cảm giác áp bách, tựa như Kurumi ở chủ thần trong không gian nhìn thấy này cao giai luân hồi giả. Tại hắn mở mắt trong nháy mắt, Kurumi hoảng hốt một cái, trước mặt lão gia tử lại biến thành sủng ái cháu gái ôn hòa ra ra. Hít sâu một hơi, Kurumi nghiêm mặt nói, ra ra, trùng quần vẫn hiện lên thành nam là chuyện gì xảy ra? Ở trong trí nhớ của ta không có cảnh tượng này, nhưng bên kia nhất định có cao cấp côn trùng. Tuy là những lời này lão gia tử không nói, Kurumi đều biết tồn tại cao giai sinh vật, nhưng câu đầu tiên, từ thời không thần cách trùng ấn khắc ký ức, cũng không có bức tranh này. Nói cách khác, cái này hay là thế giới địa cầu ý thức, đã đợi không kịp muốn ném đá giấu tay. Cảm tạ, 2.581.718.235, khen thưởng 100 chi đi ẩn tiền. Mấy ngày gần đây đầu óc đều chóng mặt, các loại sau khi khỏi bệnh nhất định nhanh hơn tiến độ. Xin lỗi, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.